con nói tiếp. Nam mô Di Đà Phật. Kính bạch thầy, xin đọc tiếp. Thoạt đầu A Nan thỉnh Sa Ma Tha cầu đình pháp. Phật ngang phá vòng tâm để chỉ chân tâm. Hiện thì chân tâm là thể của đại định. Ôn lại kinh Lăng Nghiêm, chị em nhận từng câu đó. Cái lúc ấy ông A Nan vì đi khất thực qua nhà cô Ma Đăng Già, cô mới có cái thứ thần chú khiến cho ông mê muội theo cô vào trong nhà. Ông mới gần vào thôi, định vào trong nhà, cho nên Phật mới nói thần chú Thủ Lăng Nghiêm cho ông Văn Thù đi cứu. Đấy thì ông A Nan khi mà mắc nạn như vậy, cho nên khi trở về thấy Phật, ông khóc, ông xin Phật dạy cho cái pháp tối sơ phương tiện của mười phương chư Phật, Phật định. Bởi vì lúc bây giờ ông bị cái thần chú của ngoại đạo, ông mê, cho nên ông quên định đi vào trong nhà của cô. Thế cho nên cái tâm nó mất cái định lực. Vì vậy ông vội cầu xin Phật dạy cái phương pháp để cái tâm nó đừng bị cái cảnh bên ngoài chuyển động. Nè, ông xin Phật dạy cái pháp định là Samatha, Tama và Thiền Na, tức là ba cái bước đầu để chứng được cái Lăng Nghiêm tâm đại định. Thì đấy là chỗ ông A Nan thành Samatha cầu định pháp. Còn nói tiếp. Phật con xin đọc thế. Phật ngang phá vòng tâm để chỉ chân tâm. Hiện thì thôi, Phật cầu thôi. Bây giờ con hãy giảng cái chữ ngang phá vọng tâm. Cái chữ ngang đó, con chỉ cho chị em nhận nghĩa cái chữ ngang đó. Ông A Nan thì thỉnh cái pháp Samatha. Phật lại không giảng về Samatha mà lại nói sang cái khác, cho nên gọi là ngang. Ngang phá vọng tâm, Phật làm gì mà gọi bảo là Phật ngang phá vọng tâm? Để ta hỏi về pháp Samatha thì để không giảng nhời về cái Samatha mà lại đi hỏi là vì sao ông đi tu, ông xuất ra hãy nói sang chuyện khác, cho nên gọi là ngang. Vậy thế Phật hỏi thế nào rồi ông A Nan giảng nhời làm sao mà để phá cái vọng tâm? Mắt còn thấy Phật còn 32 tướng đà hào, cho nên tâm của con nó khác ngưỡng. Thế là cái thân con này nó đi xuất ra. Đấy, Ngài chỉ rõ trước hết là con mắt nó thấy, rồi cái tâm nó chuyển động, rồi cái tâm nó sai cái thân lại hành động. Cho nên để có cái chuyện luân hồi, ông A Nan hiện tại luân hồi hai thân, đang là một ông hoàng tử đi giày bằng vàng mà bây giờ chuyển thành một vị sa môn đi đất, hai chân đi đất, tay cầm bát đi phi năng, đổi hai cái đời sống. Tức là ngay hiện tại ông đã luân hồi chuyển hai đời sống. Thế cho nên bây giờ ông xin Phật dạy cái phương pháp để mà đứng dừng lại, phương pháp định. Thế nhưng Phật lại không nói đến cái định, mà Phật hỏi vì sao ông xuất ra. Thật ra Phật có ngang không? Phật như thế có ngang không? Xét lại xem Phật có ngang không? Bởi đang hỏi về cái sự chuyển động cầu định để dừng lại, đừng có chuyển động. Thế rồi, thế mà ông Phật hỏi vì lý do gì ông đi xuất gia, có phải là Phật nói vấn đề khác không, hay là chính Phật đang giảng về cái việc này? Hiện Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy là Phật đang chỉ về vấn đề của ngài A Nan hỏi đó, chứ đâu có phải là ngang đâu. Nhưng mà mình không hiểu thì mình người thử bình thường bên ngoài mới nghe thì là làm sao mà ta hỏi Samatha mà bây giờ lại đi hỏi về việc xuất gia. Nhưng mà thật ra là Phật hỏi về cái gốc của sự chuyển động, đó là Phật đang nói về cái vấn đề thiền định đấy, chứ Phật đâu có nói sang vấn đề khác. Thế Phật hỏi như thế, rồi Phật ông A Nan giả nhời, rồi Phật giả nhời, rồi Phật dạy làm sao để nó đi đến cái chỗ ngang phá vọng tâm. Đấy, ông A Nan, Phật mới chỉ cho ông A Nan thấy cái tâm dùng con mắt để thấy cái hình tướng của Phật, rồi tâm khát ngưỡng ấy, khiến cho cái thân nó đi xuất ra. À, vậy thì cái tâm ấy là cái tâm phan duyên. Nếu không gặp Phật, không thấy sắc của Phật thì ông A Nan đâu có đi xuất ra. Thế là như vậy là do cái mắt thấy cái cảnh bên ngoài, mà có thể hôm nay thấy cái xấu đấy, hôm nay thấy cái tốt, mai lại thấy cái xấu. Như thấy Phật thì theo Phật xuất ra, rồi thấy cô Ma đang già rồi cũng đi vào phòng của cô ấy. Đấy, cho nên cái tâm, cái loại tâm mới nguy hiểm. Nó không phải là tâm. Cho nên Phật mới bảo ông A Nan là cái tâm suy nghĩ ấy không phải là tâm của ông. Đấy, và chỉ thẳng cái tâm gặp cảnh xong rồi đem vào tâm suy nghĩ rồi hành động. Đấy, cái loại tâm ấy, cái tâm suy nghĩ phan duyên ấy, Phật chỉ thẳng nó không phải là tâm của ông. Đấy, cho nên gọi ở đây gọi là phá vọng tâm. Con nói tiếp, để chỉ chân tâm thì ngay lúc ấy Phật chỉ chân tâm làm sao? Các anh phải học lại quyển Lăng Nghiêm, chứ nó phải y vào quyển Lăng Nghiêm mà tìm từng câu một. Thế còn quên gì thì giờ thì bây giờ đây trong ngay cái lúc mà Phật ngang phá vọng tâm ấy, Phật chỉ cái chân tâm. Cho nên đây cái câu này nói ngang phá vọng tâm để chỉ chân tâm. Ngay cái lúc Phật bảo cái tâm suy nghĩ không phải là tâm của ông, rồi Phật nói dài dài, Phật giảng về cái chân tâm, thì Phật chỉ cái gì con nhớ không? Cái tâm suy nghĩ không phải tâm ông, nhưng mà rồi Phật lại nói ta không cấm ông không được nhận cái làm tâm. Rồi Phật lại bảo nếu mà ông nhận cái đó làm tâm thì phải có cái điều kiện này này. Đã, Phật mới bảo nếu mà đối chẳng không mê, lìa chẳng không mất thì mới là tâm của ông. Ông thấy Phật tài không? Tài thì ngay cái tâm suy nghĩ ấy à, mà nếu đối trần không mê, lìa trần không mất thì đó mới thật là tâm của ông. Vậy con giảng cái câu thế nào là đối trần không mê, lìa trần không mất tâm của ông? Chính cái tâm suy nghĩ ấy mà nếu đối trần không mê, lìa trần không mất thì đó chính là tâm của ông. Đó thật là tâm ông. Chính cái tâm suy nghĩ ấy mà bây giờ đối trần không mê, lìa trần không mất thì đó là tâm ông. Nghĩa là tìm cái chân tâm ở ngay cái vọng tâm thì tại mình đi lạc đường. Ngay cái tánh biết ấy, mà mình nhận thể chất, thể tánh nó ấy, thì là chân tâm. Còn bây giờ mình dùng cái tánh biết đi lạc đường, nó thành hạ vọng. Cái tâm suy nghĩ, ngay cái tâm suy nghĩ của ông, bởi vì đây Phật đang nói về cái vọng tâm. Cái vọng tâm suy nghĩ ấy, nếu mà ông ở đấy Phật chết, Phật Phật ta không cấm ông dùng cái tâm ấy. Rồi Phật lại bảo nếu ông nhất định ông dùng cái tâm ấy thì cái điều kiện nó thế này, là đối trần không mê, lìa trần không mất. Thế bây giờ chúng ta phải y cứ vào cái tâm suy nghĩ, rồi chúng ta đối trần không mê, lìa trần không mất, thì nó ra cái chân tâm. Thì thế nào? Bây giờ cái tâm suy nghĩ là cái loại tâm nó đang làm gì? Cái mắt nó đang thấy thì là cái tâm nó suy nghĩ. Cái tai nó nghe tiếng, thế là cái tâm nó suy nghĩ. Cái mũi nó ngửi, cái lưỡi nó nếm, cái thân nó xúc, tâm nó đem vào, nó suy nghĩ. Đấy. Thế bây giờ mình cứ y lời Phật dạy, mình thấy thế nào là đối trần không mê. Bây giờ đây tâm tôi, ông A Nan đang suy nghĩ về cái hình tướng của Phật đẹp. Thế còn chúng ta đó, khi nghe người bạn người ta mắng, thế mình suy nghĩ về cái âm thanh người ta sỉ nhục mình. Thế bây giờ ông A Nan đang thấy cái hình ảnh của Phật, mà bây giờ đối trần không mê, tức là đối với cái hình ảnh ấy, mình biết nó huyễn. Đây chỉ là cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào con người, nó hiện lên cái hình tướng, chứ không có thật. Thế là đối trần, mình biết nó là cái ảo ảnh, nó là cái bóng, nó không thật. Thế là mình không mê. Đấy, thì không mê thì mình ngồi im. Cái tánh biết của mình ấy, nó đứng đấy. Có phải nói là chân tâm của mình không? Có phải không? Dạ. Thì em có nhận cái ý của Phật nói đó, đối trần không mê. Thế như tai mình nghe người bạn ta nói, mình vào chỉ sỉ nhục mình, tâm suy nghĩ chỉ sỉ nhục mình. Nhưng mà bây giờ mình biết cái âm thanh nó là cái không có, chỉ do cái không khí nó rung động thôi. Để biết nó là cái không có, mình thản nhiên. Vậy vậy thì có phải cái tâm, cái tánh biết của mình nó vẫn đứng đấy không? Nó tỉnh, mà nó tỉnh táo, nó sáng suốt. Nó biết những cái kiến hoặc những âm thanh sắc tướng, các cảnh hiện ở sau căn là kiến hoặc. Cho nên đối với trần nó không mê. Thì chị em nhận thấy cái chân tâm của mình ở ngay cái tâm suy nghĩ, miễn là nó đừng có bị cái kiến hoặc tư hoặc đánh lừa, thì đó là chính là chân tâm của mình rồi, khỏi phải tìm ở tận đâu nữa. Thế cho nên chính cái tâm của mình hàng ngày đây là tâm của mình, chứ còn tâm của ai. Nhưng mà chỉ tại mình mê đi theo kiến hoặc tư hoặc. Còn bây giờ đối trần đừng mê, thì cái tâm của mình này chính là của mình, chứ ai chạy vào đấy. Đó. Thế còn lìa trần không mất, để cái vọng tâm thì cứ phải mượn cái âm thanh, cái sắc tướng rồi mới suy nghĩ. Đó. Là cái vọng tâm. Còn đằng này lìa trần nó vẫn có. Cô nói hay cô chả nói, tâm của tôi vẫn thường trụ tại đây. Nhận được chưa? Đó. Đức Phật nghe chỉ một cách tài tình lắm. Đó. Phá vọng tâm để chỉ cái chân tâm. Ngay cái lúc Phật vào cái tâm suy nghĩ không phải tâm của ông, rồi Phật lại nói nếu ông quyết định ông nhận cái tâm ấy thì cũng vẫn là tâm ông đấy, Nhưng mà bây giờ tôi đặt cái điều kiện là đối chân không mê, lìa chân không mất, thì đấy là cái chân tâm của thầy. Nói líu tíu chị em, chị em nhận lắm. Có cái chỗ nào ngờ xin cẩn cứ lên tiếng thề của đại định. Thiền thì chân tâm là thề của đại định. Thôi từng câu một, nhận từng câu. Đây là ôn lại kinh Lăng Nghiêm, ôn lại bài. Bây giờ hiển thị chân tâm là thể của đại định. Phật hiển thị ở đâu? Nhưng mà đây là nói ở trong kinh Lăng Nghiêm nữa. Phật hiển thị cái chân tâm, cái chân tâm mẹ nó là thể của đại định. Nói về tâm là tánh vô lượng quang, mà định là tánh vô lượng thọ. Cái vô lượng quang nó không bao giờ rời cái vô lượng thọ. Đó, cái tâm của nó vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế thì ở trong kinh Lăng Nghiêm mới hiển thị ở chỗ nào? Phật hiển thị thế nào? Phật dạy rằng hết thảy chúng sanh bị lưu truyền chỉ vì không biết thường trụ chân tâm. Cứ dùng cái vọng tưởng cho nên bị lưu truyền. Đấy, Phật hiển thị rõ ràng hết thảy chúng sanh bị lưu truyền chỉ vì không biết cái thường trụ chân tâm. Tức là Phật nêu lên mình có cái chân tâm, cái chân tâm mà nó thường trụ. Mình không biết, mình không dùng đến hiện tại cái chân tâm đang thường trụ ở nơi mình. Mình không dùng đến cho nên mình bị lưu truyền. Thật ra cái tâm của mình nó vẫn ở mình. Mình với nó có bao giờ rời đâu. Nhưng mà mình quên nó, mình chạy theo cái hư vọng. Thì đây Phật hiển thị chúng ta có cái thường trụ chân tâm. Này, thế rồi ở trong cái 10 bài kiến tinh Phật cũng có cái bài nói với ông Kiều Trần Như. Phật nói trong khách trọ, khách thì đến rồi đi, hễ cứ ai đến rồi đi thì đấy là khách, không phải là chủ. Còn chủ nhân thì không đến cũng không đi. Thế cứ ai thường trụ đứng đó thì là chủ nhân. Phật chỉ cái tánh của chúng mình, đấy như cái tánh nghe đó, nó vẫn cứ đứng ở cái tai. Thế rồi cái âm thanh cứ đến rồi đi, nhưng cái tánh nghe nó vẫn thường trụ. Vậy thì tánh nghe là chủ nhân. Đó. Cái tánh thấy của mình cũng thấy nó thường trụ ở con mắt. Còn những cái hình bóng ấy đến rồi đi. Cho nên đấy Phật chỉ, đích chỉ cái ông chủ.